1588, quả nhiên là ngươi. Ngón tay này vừa mới xuất hiện, toàn bộ vô danh hoang giới lập tức phát ra ầm vang chấn động, bầu trời đại địa bắt đầu mảng lớn sụp đổ, sơn nhạc sụp đổ, nước biển sôi trào, cây rừng nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hoang giới bên trong, vốn cho là kiếp nạn đã kết thúc đông đảo sinh linh, lập tức phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì, đây mới thật sự là tận thế tiến đến. Hiển nhiên, chỉ là hoang giới, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này trong ngón tay ẩn chứa lực lượng. Khương Vân trong mắt càng là hàn quang tăng vọt, hai chữ bật thốt lên, đạo tôn mặc dù cái này ngón tay cũng không có bất kỳ cái gì đặc điểm, nhưng là Khương Vân lại bản năng biết rõ, nó tất nhiên là đến từ đạo tôn tại ẩn hồng cùng mạnh kiểu bọn người trước sau bị giết về sau. Đạo tôn rốt cục tự mình ra tay với mình, muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, đây cũng là đạo tôn lần thứ nhất dùng hắn bản tôn thân phận chân chính đối Khương Vân phát khởi công kích. Mặc dù Khương Vân biết được đây là đạo tôn ngón tay, nhưng là hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy. Bởi vì giờ khắc này hắn, có đại đạo chi lực bảo hộ. Hắn chỉ là đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đủ bảo trụ cái này vô danh hoang giới, làm sao có thể bảo trụ nơi này toàn bộ sinh linh. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nghĩ ra biện pháp thời điểm, bên tai của hắn lại là nghe được một tiếng cực kỳ thanh thúy vỡ tan thanh âm. Bao phủ trên người mình đại đạo chi lực, vỡ y ma hỏng mất đạo tôn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khương Vân mặc dù từ đầu đến cuối không biết, nhưng là tại trong ảo cảnh, hắn đã từng cùng đạo tôn một cỗ phân thân giao thủ qua. Tại đại sư huynh cùng cửu tộc thánh vật trợ giúp giới, Khương Vân cuối cùng cũng thành công đem đạo tôn phân thân cho đánh giết, từ đó điều này cũng làm cho hắn cho rằng, đạo tôn bản tôn thực lực cho dù cực mạnh, nhưng cũng không phải để cho mình không thể ngưỡng vọng. Vậy mà lúc này giờ phút này, cảm thụ được kia bao phủ trên người mình, bảo hộ lấy chính mình đại đạo chi lực gầm vang sụp đổ. Nhìn xem cách mình còn có chí ít trăm ngàn trượng xa ngón tay, Khương Vân rốt cuộc minh bạch, chính mình từ đầu đến cuối đều quá mức coi thường đạo tôn thực lực đại đạo chi lực bảo hộ, là nhằm vào sở hữu vừa mới bước vào đạo tính cảnh tu sĩ, kia thật là chí cao vô thượng lực lượng, có thể xưng cái này đạo vực bên trong trung cực lực lượng. Mà cổ xưa vãng kim đến, chưa từng có nghe nói qua có ai tại đại đạo bảo hộ phía dưới còn vẫn bị người công kích đến sự tình phát sinh. Khương Vân hai cỗ phân thân vừa mới QNZ cảm nhận được loại này bảo hộ cường đại. Mặc kệ là ẩn hồng, vẫn là mạnh kiều, coi như bao quát đạo kiếp chi lôi ở bên trong đều không thể đột phá loại này bảo hộ. Thế nhưng là bây giờ, đạo tôn liền bản tôn đều chưa tư nở dê xuất hiện, vẹn vẹn chỉ dựa vào mượn một ngón tay, tiểu dễ như trở bàn tay phá vỡ cái này đại đạo bảo hộ. Điều này cũng làm cho Khương Vân khắc sâu ý thức được, đạo tôn thực lực chi cường, đã vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng, để cho mình dù là đem đầu mang lên cực hạn, cũng căn bản vô pháp nhìn thấy đạo tôn ảnh tử phát hiện này. Để Khương Vân trong lòng không nhịn được lần nữa có nản lòng thoái chí cảm giác. Đối mặt dạng này cường đại một địch nhân, Khương Vân thật là không có tiếp tục chống lại đi xuống lòng tin cùng dũng khí. Thậm chí, cho dù hắn muốn phản kháng, cho dù hắn nghĩ dùng hết tất cả lực lượng đi cùng cái này ngón tay đồng quy vu tận cũng vô pháp làm đến. Bởi vì đạo tôn ngón tay đã đem hắn khóa chặt, để hắn căn bản đều không thể động đậy, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy đạo tôn ngón tay rơi xuống, chờ đợi lấy chính mình bỏ mình đạo tiêu. Nhưng vào lúc này, Khương Vân bên thai lại là đột nhiên vang lên một cái mang theo vài phần thanh âm quen thuộc, đạo tôn mặc dù hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng QNZ tuyệt đối không có mạnh đến ngươi vô pháp ngưỡng vọng tình trạng. Ngươi nhớ kỹ, đạo tôn, tới một mức độ nào đó, liền là đại đạo sở di cái này đại đạo bảo hộ đối với hắn mà nói, căn bản là thùng rỗng kêu to. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, nhất là đối phương nói tới câu nói sau cùng, để Khương Vân thân thể trùng điệp run lên. Cũng làm cho hắn muốn ngẩng đầu theo tiếng đi xem một chút người nói chuyện đến cùng là ai. Chỉ tiếc, khi hắn trong đầu toát ra ý nghĩ này thời điểm, lại là có một cỗ để hắn khó có thể chống lại cường đại lực lượng, đột nhiên tràn vào hắn não hải, để thần trí của hắn lập tức trở nên mơ hồ, ẩn ẩn muốn lâm vào trong hôn mê. Mặc dù Khương Vân biết rõ cái này người nói chuyện không có ác ý, biết rõ đối phương là muốn giúp mình, nhưng là mình nhất định muốn biết rõ đối phương là ai, bởi vì này đối chính mình rất trọng yếu sở dĩ. Thừa dịp thần trí không có hoàn toàn biến mất trước đó, Khương Vân liều mạng tất cả lực lượng hung hăng cắn đầu lưỡi của mình. Đau đớn kịch liệt phía dưới, để hắn rốt cục mở mắt, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Quả nhiên là ngươi, từ trong miệng vô cùng gian nan phun ra cái này bốn chữ về sau, Khương Vân thần trí rốt cục hoàn toàn biến mất, mắt nhắm lại, cả người ngửa mặt lên trời ngã xuống. Theo Khương Vân ngã xuống, ở trước mặt hắn cái kia mơ hồ bóng người QNZ thời gian dần trôi qua rõ ràng. Đây là một người mặc một bộ trường sam màu xanh trung niên nam tử, mà kia trương mang theo vô tận tang thương mặt, vợ ơ y ma cùng Khương Vân tướng mạo, có 4-5 phần tương tự. Trung niên nhân trên mặt, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Giống như giờ này khắc này, còn có người thứ hai có thể nhìn thấy người này, như vậy tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì người này tướng mạo, loại trừ cùng Khương Vân tương tự bên ngoài, thình lình càng là cùng Vấn Đạo Tông Chu Đạo Vô Danh, giống nhau như lúc. Nhìn xem ngã xuống Khương Vân, nam tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, vung tay lên, một cỗ nhu hòa gió nhẹ nhàng nâng Khương Vân ngã xuống thân thể, lắc đầu nói, thật là một cái quật cường hài tử sở dĩ để ngươi hôn mê, liền là không muốn để cho ngươi trông thấy ta. Bất quá không nghĩ tới, dù vậy, ngươi lại còn có thể kiên trì lấy thấy rõ tướng mạo của ta. Được rồi, trông thấy đã nhìn thấy đi, luôn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch mục đích của ta. Thoại âm rơi xuống, nam tử lần nữa vươn tay ra, hướng phía đã hôn mê Khương Vân mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái nói, nguyên bản cái này lực lượng cũng không muốn truyền cho ngươi, nhưng là đã đạo tôn đã phát hiện ngươi, như vậy cũng chỉ có loại này lực lượng mới có thể tiếp tục bảo hộ ngươi. Nói đến đây, nam tử bỗng nhiên đối Khương Vân kia hôn mê thân thể ôm quyền cúi đầu, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, đa tạ ngươi đem hắn mang đến nơi này, để cho ta có thể cùng hắn có 9 năm ở chung. Khương Vân thân thể không núp đích, đối với nam tử căn bản không có chút nào phản ứng. Mà nam tử QNZ đứng thẳng người lên, rốt cục xoay người sang chỗ khác, trong hai mắt đột nhiên bạo phát ra hào quang chói mắt, trên thân thể càng là dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng. Hung hăng dậm chân một cái, cả người lập tức phóng lên tận trời, nên hướng đạo tôn cây kia rơi xuống ngón tay. Vang một tiếng vang thật lớn về sau, một cỗ khổng lồ va chạm chi lực trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Vô Danh hoang giới. Tại cái này lực lượng phía dưới, đạo tôn ngón tay đột nhiên nổ ra, biến thành vô số khí thể, theo gió mà qua. Mà kia nam tử thân hình vẫn đứng tại không trung, chỉ là lần nữa trở nên mơ hồ, mà lại đang không ngừng lay động, tựa hồ cũng vô pháp đứng vững. Hiển nhiên, chống lại đạo tôn chiêu này chỉ, cũng làm cho hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Dùng sức hít vào một hơi, nam tử ánh mắt lần nữa nhìn về phía lơ lửng giữa không trung Khương Vân nói, lúc trước ngươi vì cứu phụ nhân kia, không tiếc can thiệp thiên đạo luân hồi, từ đó làm cho mấy chục ước sinh linh vô tội tử vong, để bọn hắn vĩnh viễn không thể tiến vào thiên đạo, không thể tiến vào luân hồi. Mặc dù ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng là thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, xa so với ngươi nghĩ muốn nhiều phức tạp, cũng không phải ngươi có thể đơn giản can thiệp sửa đổi. Hiện tại, ta giúp ngươi đi hốn nắn đoạn nhân quả này, ta sẽ dẫn lấy Bo Nở Hà Nở tiến về tử giới, để bọn hắn tiến vào luân hồi, lại có chuyển thế có thể nói chuyện đồng thời. Nam tử nhìn thật sâu một chút vẫn hôn mê bất tỉnh Khương Vân, đột nhiên vung tay háo một cái. Một cỗ cuồng phong trực tiếp cuốn lên Khương Vân thân thể, phá không mà đi, không biết đem nó mang đến phương nào. Cứ việc Khương Vân thân hình đã biến mất, nhưng nam tử ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối nói, chỉ tiếc, vẫn còn không biết rõ ngươi bản tôn cảm ngộ đến tột cùng là cái gì đạo tính.